Thần đạo Đan Tôn, chương 2482. Trở về, góc truyện audio.com, những thứ này đều là do võ giả dị vực sau khi chết lưu lại, vốn phân bố ở tất cả các nơi. Nhưng mà phiến thiên địa này tương đương với thân thể của Lăng Hàn, hắn muốn thu những thần khí không gian này đương nhiên là việc rất nhỏ. Muốn diệt sát cường giả dị vực, chuyện đầu tiên cần làm là để cho bọn hắn đi vào bên trong. Lăng Hàn thì thào, cho nên ta phải đem hạn mức quy tắc của phiến thiên địa này tăng cao lên. Lại để cho tồn tại cấp bậc tiên vương cửu trọng thiên có thể đi vào. Sau đó ta có thể đại sát một mạch, hắn lập tức bắt tay vào làm tăng độ cao của quy tắc trong phiến thiên địa này. Hiện tại hắn là thiên địa chi chủ áp đảo trên quy tắc, muốn bố trí quy tắc gì là có thể bố trí quy tắc đó. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra, lúc hắn đem hạn mức quy tắc cao nhất tăng lên tới thăng nguyên cảnh, như vậy rất dễ dàng. Thế nhưng kế tiếp khi rào bước lên cấp bậc tiên vương, hắn cảm thấy cố hết sức. Cường độ thiên địa nơi này quả thực có cấp bậc chuẩn thiên tôn, nhưng mà quy tắc lại còn kém xa. Hắn dùng hết lực lượng cũng chỉ có thể đem quy tắc tăng lên tới cấp độ tiên vương ngũ trọng thiên. Bất quá nếu như hắn tự tay bảo vệ, như vậy cũng có thể cho bất luận một người nào không chịu quy tắc nơi này áp chế. Ngay cả thiên tôn dưới tình huống bình thường cũng không thể tiến vào phiến thiên địa này dưới tình huống hắn không cho phép. Khó trách thiên tôn dị vực khác không có trực tiếp phá hủy khu vực, hóa ra là muốn cho người bên bọn hắn khống chế. Nếu không trực tiếp đánh sụp đổ, sẽ ảnh hưởng tới điểm ổn định liên thông hai giới, làm trễ nải thời gian toàn diện xâm lấn của dị vực. Nói như vậy tối đa ta chỉ có thể giết được cường giả thập tứ liên. Lăng Hàn có chút không cam lòng, lập tức bật cười nói. Cũng không nghĩ xem mình có tu vi gì à, có thể chém giết thập tứ liên còn chưa đủ sao, đây vẫn là đại chiến công à. Tiên vương ngoài ngũ trọng thiên căn bản không có khả năng tiến vào, cưỡng ép chui vào thì sẽ là địch với thiên địa cấp bậc chuẩn thiên tôn. Đây là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Tuy rằng ta vô tình luyện hóa khởi nguyên ma phương, nhưng khống chế thiên địa vận chuyển đối với ta mà nói lại là trải nghiệm khó có được. Giúp ta lý giải bản chất thiên địa, đột phá hạn chế quy tắc. Trong lòng Lăng Hàn thầm nghĩ, một ý niệm đã khiến hắn xuất hiện ở biên giới của phiến thiên địa này. Phía trước xa xa chính là địa bàn của tiên vực. Một lần nữa trở lại tiên vực ta lại mất đi quy tắc lúc này. Thiên địa kính sợ, bởi vì ta đã từng là chúa tể thiên địa. Dù là phiến thiên địa này cấp độ còn thấp hơn tiên vực rất nhiều. Thế nhưng cho dù vậy ta cũng không cam lòng ở dưới thiên địa. Trong lòng Lăng Hàn có một cỗ xúc động không thể nào áp chế, chẳng những hắn muốn trở thành thiên tôn. Hơn nữa thiên tôn cũng không phải là giới hạn của hắn. Hắn muốn trở thành chúa tể thiên địa chứ không chỉ là áp đảo phía trên quy tắc. Ba người phong tình thiên tôn tất có quan hệ tới cái chết của duyến sinh thiên tôn. Ta muốn bọn chúng phải trả giá thật nhiều, trở thành thiên tôn là không đủ. Hắn một đường chạy vội có chút cảm khái, bởi vì sau khi rời khỏi khu vực trung lập thực lực của hắn cũng bị đánh về nguyên hình. Tất nhiên phải thành thành thật thật chạy đi, không giống như trong khu vực trung lập hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Hắn đi vào, góc truyện audio.com, thông thiên quan, chỗ đó có trận pháp truyền tống tiến vào thông thiên quan. Ông, quang mang bắt đầu khởi độn, gờ thân ảnh hắn biến mất đã tiến vào thông thiên quan. Hắn đi tới tập thất doanh của Đinh Bộ, trước tiên tìm Nhiếp Hòa Sơn để tiến hành đưa tin. Một lần biến mất là hơn ngàn năm, đương nhiên phải thông báo cho trưởng quan một tiếng, thậm chí có thể còn bị xử phạt nặng. Những năm này ngươi đi nơi nào? Nhiếp Hòa Sơn nhìn hắn, vẻ mặt rất là không vui. Bởi vì Lăng Hàn hắn còn bị vạn cổ tiên vương răn dậy một trận. Thế nhưng hắn có thể nói gì đây? Lăng Hàn có chân của mình, lại không thể cột Lăng Hàn lại a. Đương nhiên Lăng Hàn đã sớm nghĩ kỹ lý do, hắn nói. Ta gặp một ít chuyện, những năm này luôn bế quan tu luyện. Nhiếp Hòa Sơn cao mày nói, người tự quyết định như vậy, người có biết là mình đã làm sai rồi hay không? Người cho rằng tiến cảnh tu vi của ngươi rất nhanh sao? Nói cho người biết đám người kỳ vô danh, hồng hoang đã đột phá ngũ bỉ. Dựa vào, nhanh như vậy sao? Lăng Hàn lại nghĩ lại, suốt 1.400 năm, lại tính tăng gia tốc thời gian. Đám người kỳ vô danh nhất định đã tu luyện không chỉ 1.400 năm, mà số lượng năm tháng thực tế nhất định rất kinh người. Mà bọn hắn lại nhận được vô số tài nguyên, có tiên vương ra tay bảo vệ tốc độ tu luyện nhất định nhanh tới kinh người. Phải biết rằng bọn hắn đều là đế tinh, như kỳ vô danh lại là tiên vương cửu trọng thiên truyền thế. Đừng nói là ngũ bí, dù là thập nhất bí Lăng Hàn cũng có thể tiếp nhận. Lăng Hàn chỉ có thể gật đầu mà thôi, dù sao hắn không có khả năng nói ra tình huống chân thật, đương nhiên chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận quở trách. Vạn cổ tiên vương cố ý bồi dưỡng ngươi, cho ngươi đi một con đường bằng phẳng cho nên mới để ngươi ở nơi này quá độ một chút, cảm ngộ một chút. sau khi ngươi tới nơi này 200 năm lại mang ngươi đi. Vạn cổ đại nhân có ý tốt như vậy, không ngờ ngươi lại trốn đi chỗ khác bế quan. Niếp Hòa Sơn lắc đầu liên tục, ngươi à quá ngu xuẩn, đây không phải là không muốn ăn dưa hấu còn đi lấy hạt vừng sao. Lăng Hàn chỉ cười cười, đương nhiên hắn không có khả năng nói hắn đạt được một khối hạch tâm thiên địa. Nếu như trực tiếp luyện hóa là có thể nhẹ nhõm, không chút tốn sức trở thành tiên vương cửu trọng thiên, ngang hàng nói chuyện với vạn cổ tiên vương. Cái gì là dưa hấu, cái gì là hạt vừng, hắn rất rõ ràng. Bằng hữu và thê tử của ngươi đã được vạn cổ tiên vương dẫn đi. Bọn hắn có cơ duyên của bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Niếp Hòa Sơn đổi chủ đề an ủi Lăng Hàn một chút. Hắn lại nói vài lời, cũng không quản Lăng Hàn có nghe lọt tai hay không, sau đó hắn đuổi Lăng Hàn đi. Chuyện xảy ra trong khu vực trung lập rất nhanh đã truyền ra, cũng nhanh chóng lên men, tên tuổi của cường giả thần bí gọi là tàn sát gà kia truyền khắp thông thiên quan. Cách chương.